Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 806, chương 809, bảy xảo truyền hình bị đánh bối rối. Ngày thứ hai, thứ bảy, khán giả vừa rời giường ngay ở các đại truyền thông giải trí trang báo nhìn thấy những kia nhà phê bình điện ảnh cùng các ký giả suốt đêm phát ra bài viết. Phim nhựa chất lượng liền bãi ở nơi đó. Những này nhà phê bình điện ảnh cùng các ký giả ngược lại cũng không dám thiên vị. Đưa ra đến đánh giá cũng coi như là khách quan công chính. Bọn họ đối với này hai bộ phim đều đưa ra cực cao đánh giá. Thế giới này các hạng kỹ thuật đều so với địa cầu lạc hậu 5-6 năm. Bộ phim này bên trong hiện ra đến các loại quay chụp kỹ xảo cùng hình ảnh cũng đúng là nhường bọn họ cảm thấy kinh diễm. Mà khán giả đối với này hai bộ phim chờ mong vốn là cực cao. Đang nhìn đến các đại truyền thông đánh giá sau, một ít tính nôn nóng cũng đã không thể chờ đợi được nữa mua phiếu quan ảnh. Bởi vì ngày này là thứ bảy, ngày nghỉ, các đại rạp chiếu phim đều nghênh đón một vòng quan ảnh đỉnh cao. Tốc độ, cùng, can đảm, hầu như là trận nào cũng chật ních. Các đại rạp chiếu phim không ngừng mà thêm tràng. Các đại truyền thông giải trí trang báo cũng cơ hồ bị này hai bộ phim cho nhận thầu. Theo chiếu phim buổi diễn tăng cường, liên quan với này hai bộ phim thảo luận cũng càng ngày càng nhiều. Hai bộ phim gây nên rất lớn náo động. Cẩn thận ngẫm lại, Hollywood đã có thời gian rất lâu không có náo nhiệt như thế. Hai bộ đặc sắc tảng lớn, khán giả nhìn ra thoải mái tràn trề. Nhưng nghiệp nội rất nhiều người nhưng là nhìn ra không ngừng mà hút vào hơi lạnh. Trương Dương làm được, tốc độ, cùng, can đảm, chính diện va chạm, lại không có lạc chút nào hạ phong. Rất nhiều minh tinh đều có chút không chịu nhận sự thực này. Phải biết, can đảm, đạo diễn nhưng là Hollywood hàng hiệu đạo diễn. Ở đạo diễn, can đảm, series trước, hắn còn đạo qua không ít đắt khách tác phẩm. Nhưng là Trương Dương đây. Hắn một 26-27 người trẻ tuổi. Đi tới Hollywood mới thời gian một năm. Lại liền nắm giữ thực lực như vậy. Cùng với nói bọn họ là không có cách nào tiếp thu sự thực này. Chẳng bằng nói bọn họ là đang ghen tị. Là ở đỏ mắt. Rất nhiều người ở Hollywood dốc sức làm mấy năm mười mấy năm thậm chí là nửa đời đều không có nhấc. Lên quá to lớn bọt nước. Hiện tại có một người trẻ tuổi đi tới Hollywood mới thời gian một năm liền gây ra động tĩnh lớn như vậy gây nên lớn như vậy quan tâm. Trong lòng bọn họ đương nhiên là phi thường không thoải mái. Đương nhiên, càng nhiều người đang nhìn đến tốc độ nóng nảy sau là cảm khái vạn ngàn vẻ mặt phức tạp. Trong lúc nhất thời càng là không biết nên lấy cái gì từ để hình dung chính mình phức tạp tới cực. Điểm tâm tình. Kết quả này thật sự ra ngoài rất nhiều người dự liệu. Với bọn hắn không giống. Tháng 9 truyền hình nhưng là sôi trào khắp trốn. Nhìn thấy, tốc độ, xếp mảnh, ghế trên suất cùng với danh tiếng đều không thể so. Can đảm, thấp, tất cả mọi người đều là một mặt mừng như điên. Ở điện ảnh chiếu phim trước, tất cả mọi người nội tâm đều là thấp thỏm bất an. Can đảm. Dù sao cũng là một bộ đã thành công series tảng lớn. Với hắn chính diện xé giết, có thể chiếm được tiện nghi sao? Đang nhìn đến, tốc độ, trailer sau, bọn họ suy đoán qua nó có cùng. Can đảm, chống lại năng lực, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới nó sẽ như vậy ra sức. Hắn lại có thể cùng. Can đảm, đánh cho khó phân thắng bại. Rất nhiều người đều kích động. Bọn họ thật giống đều nhìn thấy tháng 9 truyền hình một lần nữa quật khởi hy vọng. Bọn họ lòng tràn đầy chờ mong đang đợi xem này một ngày phòng bán vé số liệu. Không chỉ là bọn họ, toàn bộ Hollywood cũng đều đang đợi xem hai bộ phim ngày đầu phòng bán vé. Chủ nhật, 9 giờ sáng, ở vạn chúng chờ mong dưới. Hai bộ phim ngày đầu phòng bán vé rốt cục bị công bố. Can đảm, 693. 7 vạn đô la Mỹ, tốc độ, 701, 3 vạn đô la Mỹ, tốc độ, lấy bé nhỏ không đáng kể phạm vi dẫn trước. Nhìn hai người này số liệu, thế giới giải trí rất nhiều người cũng không nhịn được hô khẽ một tiếng. Trời ạ, lại là tốc độ dẫn trước. Kết quả này thực sự là quá ngoài ý muốn a. Mặc dù mới dẫn trước 7 hơn vạn đô la Mỹ, nhưng nó cũng là dẫn trước a. Sau đó, cái khác mấy đại điện ảnh lão bản của công ty Môn đều vui vẻ. Đây thực sự là một khiến người ta hài lòng số liệu a. Thất Sảo truyền hình lúc này thật sự muốn khóc. Chiếu số này theo tính toán, hai bộ phim ở Hollywood tổng phòng bán vé e sợ đều không cách nào bước qua 200 triệu ngưỡng. Cửa này, 200 triệu không tới. Nếu như không tính toán hải ngoại phòng bán vé, này hai bộ phim đều là lỗ vốn. Can đảm, là bệnh thiếu máu. Tốc độ, hẳn là miễn cưỡng huề vốn. Mọi người đều biết, tốc độ, đầu tư là 1 ức đô la Mỹ. Giảm đi một ít tài trợ phí thu hồi thành phẩm. Bọn họ tổng đầu tư hẳn là ở khoảng 80 triệu đô la Mỹ. Mà, can đảm, đầu tư thì lại muốn lớn hơn nhiều. Bọn họ đầu tư đã đạt đến 1,6 ức đô la Mỹ. Các loại tuyên truyền, các loại dự toán siêu chi, các loại dư thừa màn ảnh. Còn có bọn họ diễn viên chính càng to lớn hơn bài. Mảnh thù cũng chiếm một đầu to. Can đảm, muốn thu hồi thành phẩm, ít nhất cũng phải 400 triệu đô la Mỹ. Coi như là thêm Thượng Hải ở ngoài phòng bán vé. Bọn họ cuối cùng e sợ cũng chính là kiếm lời cái khổ cực phí. Ở trong lòng xem là món nợ này. Những đại lão bản kia Môn cười đến càng hài lòng. Có thể nhìn thấy Thất Sảo truyền hình ăn cái thiệt lớn. Đây thực sự là một cái hả hê lòng người sự tình a. Ngày đầu phòng bán vé ra lò sau. Tháng 9 truyền hình lần thứ 2 sôi cháo. Hết thảy công nhân viên đều là kích động đến hoan hô nhảy nhót. Hết thảy diễn viên đều là chấn kinh đến trố mắt ngoác mồm. Mà những kia bị từ bỏ diễn viên càng là hối hận phát điên. Phòng bán vé lại so với can đảm, cao hơn nữa. Đây thực sự là một vạn vạn không nghĩ tới kết quả a. Cứ theo đà này, tháng 9 truyền hình còn giống như không phải như vậy dễ dàng ngã xuống. Kết quả này, liền ngay cả Raim cũng không nghĩ tới. Đang nhìn đến phòng bán vé số liệu thời điểm, hắn cũng sửng sốt thời gian rất lâu mới phản ứng được. Sau đó, hắn cũng kích động. Hắn bỗng nhiên biết rồi Trương Dương tự tin đến từ nơi nào. Hắn bỗng nhiên rõ ràng Trương Dương tại sao có niềm tin với bọn hắn xé giết. Thành phẩm, bọn họ thành phẩm so với bất kỳ điện ảnh đều muốn thấp. Thành phẩm thấp cũng không phải nói bọn họ chế tác tiểu. Mà là Trương Dương có thể làm được không lãng phí. Người khác không biết, hắn nhưng là so với ai khác đều rõ ràng. Trương Dương điện ảnh tiền kỳ chuẩn bị làm được phi thường đầy đủ. Nói không khuếch đại, hắn điện ảnh hầu như không có một phế màn ảnh. Hết thảy đập xuống hình ảnh đều là có thể sử dụng. Không chỉ có như vậy, nó hết thảy cảnh tượng cùng quay chụp thời gian đều nối liền đến phi thường hoàn mỹ. Bọn họ đầu tư trong phí tổn, hầu như không có lãng phí cái này dự toán. Cái này cũng là hắn điện ảnh có thể ở đây sao trong thời gian ngắn đập xong nguyên nhân. Mà những khác điện ảnh không giống. Những khác điện ảnh coi như là đổi như thế nào đi nữa lão đạo diễn. Cũng không thể nào làm được Trương Dương như vậy. Cái khác điện ảnh chỉ là lãng phí thời gian. Tài chính, háo tài chính là một rất lớn thành phẩm. Không nói những cái khác. Chỉ là bọn họ vỗ một cái chính là 1-2 năm. Chỉ là nhân lực thành phẩm cũng đã là một bút con số lớn. Vì lẽ đó những khác điện ảnh có dự toán siêu chi sự tình. Nhưng Trương Dương tác phẩm bên trong không có. Hai mùa, vượt ngục, cùng hai bộ, tốc độ, đã nghiệm chứng. Trương Dương dự toán chỉ có thể có còn lại. Sẽ không có siêu chi. Raim càng nghĩ càng kích động. Càng nghĩ càng hưng phấn. Tận đến giờ phút này hắn mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Mặc kệ như thế nào, tốc độ, đều sẽ không lỗ vốn. Chỉ là Hollywood bọn họ liền nhất định có thể thu hồi thành phẩm. Hải ngoại phòng bán vé chính là thuần kiếm lời. Trong giây lát này, Raim đối với Trương Dương thực sự là khâm phục đến phục sát đất. Hắn bỗng nhiên có trước nay chưa từng có tự tin. Tháng 9 truyền hình hay là thật có thể trở thành Hollywood long đầu lão đại. Như vậy chiến tranh. coi như là đánh 100 chàng 1 vạn chàng hắn cũng không sợ a. Cũng trong lúc đó, thất xảo truyền hình, phòng họp như cùng là yên tĩnh một cách chết chóc. Một các vị cấp cao, cổ đông sắc mặt tái xanh, tức giận đến là cả người run rẩy. Ngày đầu phòng bán vé lại so với tốc độ thấp, chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Cái cảm giác này lại như là bị người mạnh mẽ phiến một bạt tai giống như. Rát, bọn họ thậm chí đều có thể đoán được hiện tại khẳng định có rất nhiều đồng hành ở cười trên sự đau khổ của người khác xem chuyện cười của bọn họ. Càng làm cho bọn họ nghiến răng nghiến lợi chính là ngày đầu phòng bán vé so với bọn họ mong muốn ít đi quá nhiều quá nhiều. Tốc độ phân đi cái kia 7 triệu phòng bán vé vốn nên là bọn họ. Nếu như không có tốc độ, can đảm, ở rạp chiếu phim khẳng định là bá bình. Bị tốc độ phân đi đại màn ảnh vốn là đều hẳn là ở thả bọn họ điện ảnh vật. Nếu như không có tốc độ, bọn họ ngày hôm qua phòng bán vé làm sao cũng có 103,4 triệu. Nghĩ phòng bán vé co lại hơn nửa. Những đại lão bản này môn răng đều sắp cắn nát. Này đều là tiền a. Loại này từ bọn họ trong cái mâm cướp thịt khiêu khích hành vi quả thực là không thể nhẫn nhịn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không làm chút gì, bọn họ thật không cam lòng a. Nhưng là, trước mắt loại cục diện này, bọn họ muốn làm chút gì cũng hữu tâm vô lực a. Không sao, chúng ta còn có hải ngoại phòng bán vé. Thiệt thòi không được, ông chủ lớn như vậy an ủi chúng cổ đông, chờ điện ảnh hạ màn ảnh sau. Chúng ta lại cẩn thận đến với bọn hắn xem là món nợ này. Nhưng mà, vừa lúc đó, có công nhân viên vang lên cửa phòng họp. Hai tay run rẩy cho các vị đang ngồi đưa tới một phần văn kiện. Chúng cổ đông có chút buồn bực tiếp nhận văn kiện. Cúi đầu nhìn sang, cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, những người này liền hoàn toàn biến sắc. Rất nhiều người đều đằng một hồi từ vị trí đứng lên, biểu hiện cực kỳ ngơ ngác. Có mấy người sắc mặt càng là trong nháy mắt trở nên trắng xám như tuyết, phảng phất là nhìn thấy quỷ, kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không thể tin được nhìn trên tay văn kiện, một lần coi chính mình xem hoa mắt. Ra hiện tại bọn họ trên tay văn kiện không phải những khác, chính là tốc độ hai ở nước ngoài chiếu phim thời gian rất khéo, cùng can đảm chiếu phim thời gian phi thường nhất trí. Này người bị bệnh thần kinh đến cùng muốn làm gì? Ông chủ lớn bạo nhảy như lôi, vừa kinh vừa sợ nhìn trên tay văn kiện, tựa hồ là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Hắn đều sắp điên rồi. Con mắt của hắn đều đỏ. Không chỉ là con mắt, cả người hắn đều sắp nổ tung. Trời mới biết hắn hiện tại có cỡ nào tan vỡ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Trương Dương lại sẽ làm ra như thế phát điên sự tình đến. Ở Hollywood cướp bọn họ trong cái mâm thịt còn chưa đủ, hắn thậm chí ngay cả nước ngoài thị trường cũng không buông tha. Hắn có phải là ngốc? Có phải là ngốc? Hắn chẳng lẽ không biết dịch ra chiếu phim, tốc độ, phòng bán vé cũng chỉ ít có thể tăng gấp đôi sao? Vì trả thù bọn họ, hắn liền tiền đều không kiếm lời. Oh my god, đầu óc của hắn đến cùng là làm sao dài a? Có thể hay không không muốn dùng loại này xuất kỳ bất ý đấu pháp a? Vị đại lão này bản thật sự sắp điên rồi. Hắn nhìn khắp phòng cao tầng cùng các cổ đông, mấy lật muốn nói lại thôi đều không dám nói ra câu kia ở trong lòng hắn xoay chuyển vài quyển đến. Nói ra đại gia khả năng không tin. Can đảm, thật giống muốn lỗ vốn. Lỗ vốn a, đây thật sự là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra a. Này nếu như nói ra, Hollywood phỏng chừng đều sẽ hù chết. Trong phòng họp kéo dài cái kia yên tĩnh một cách chết chóc. Thời gian rất lâu đều không một người nói chuyện, trừ bọn họ ra chính mình. Phỏng chừng không có ai sẽ biết nội tâm của bọn họ đến cùng chịu đến bao lớn xung kích. Tin tức rất nhanh ở Hollywood truyền ra đến. Khi nghe đến, tốc độ, hai ở nước ngoài cũng là cùng. Can đảm, cùng khóa chiếu phim sau. Toàn bộ Hollywood đều có như vậy vài giây yên tĩnh. Sau đó, vô số hít khí lạnh âm thanh trước sau vang lên. Tê, toàn bộ Hollywood đều bối rối. Chẳng ai nghĩ tới Trương Dương lại sẽ như vậy tàn nhẫn. Vì trả thù thất xảo truyền hình, hắn thậm chí không tiếc ném xuống mấy cái ức phòng bán vé. Phách lực này đúng là không ai, trừ hắn, e sợ cũng lại tìm không ra thứ hai như thế người điên cuồng. Nghĩ Trương Dương trả thù thất xảo truyền hình quyết tâm, rất nhiều người đều không cảm thấy dùng mình một cái. Tận đến giờ phút này bọn họ mới tỉnh táo biết được Trương Dương có điên cuồng cỡ nào. Biết được người trẻ tuổi này khởi xướng phong đến đáng sợ bao nhiêu. Có cỡ nào liều lĩnh. Đừng nói những minh tinh này. Liền ngay cả mặt khác mấy đại công ty điện ảnh khi nghe đến tin tức này thời điểm đều không bình tĩnh. Bọn họ cũng sửng sốt đã lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Trời mới biết bọn họ có cỡ nào vui mừng cùng nghĩ mà sợ. Nếu như Trương Dương lần này công kích không phải thất xảo truyền hình mà là bọn họ, nào sẽ là đáng sợ cỡ nào? Can đảm, một bộ nguyên bản nhất định có thể đại kiếm lời điện ảnh, cuối cùng vẫn cứ bị hắn chơi đùa muốn lỗ vốn. Chuyện này, này thật sự có điểm đáng sợ a. Ngay ở những minh tinh này đều bị cả kinh trố mắt ngoác mồm thời điểm, Raim nhận được một cú điện thoại. Thất xảo truyền hình ông chủ lớn gọi điện thoại tới. Mắt thấy, can đảm, muốn lỗ vốn, bọn họ ngồi không yên. Bọn họ muốn đúng lúc dừng tồn. Vị đại lão này bản rất phẫn nộ, rất tan vỡ hỏi Raim đến cùng muốn làm gì. Khả năng là tháng 9 truyền hình làm quá thời gian dài tiểu trong suốt duyên cớ. Vị đại lão này bản thái độ nghe không thế nào hữu hảo. Ở trong mắt bọn họ, tháng 9 truyền hình vẫn là bọn họ chẳng muốn nắm nhìn thẳng nhìn một chút người yếu. Dù cho là hiện tại bọn họ nằm ở bị động một phương, bọn họ cũng vẫn cứ không làm sao đem bọn họ để ở trong mắt. Nghe đầu bên kia điện thoại rõ ràng là cưỡng chế lửa giận âm thanh. Raim cười nhạt, nói rằng, chúng ta không muốn làm gì nha. Điện ảnh bình thường chiếu phim mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Raim này không mặn không nhạt ngữ khí nhường được đối phương trầm mặc thời gian rất lâu. Cũng chính là câu nói này làm cho vị đại lão kia bản trong nháy mắt tỉnh lại. Hiện tại tháng 9 truyền hình thật giống đã không phải trước tháng 9 truyền hình. Không thể thương lượng một chút sao? Ông chủ lớn ngữ khí thoáng bình tĩnh một chút, nhưng nghe vẫn là cực kỳ đông cứng. A, chấm ngoặc kép, Raim bỗng nhiên nở nụ cười. Cười đến cực kỳ cảm khái. Thương lượng, tháng 9 truyền hình đã có rất nhiều năm không nghe thấy cái từ này. Ngươi hẳn phải biết, chuyện này ta căn bản không làm chủ được. Hắn mỉm cười nói, ngươi tìm lộn người. Đầu bên kia điện thoại lần thứ hai trầm mặc, đang trầm mặc có tới đại nửa phút sau. Điện thoại bị cắt đứt, Raim cười đến càng hài lòng. Hắn biết, đối phương chắc chắn sẽ không gọi điện thoại tìm Trương Dương. Bọn họ kéo không xuống cái này mặt, muốn cho bọn họ đi tìm một bị bọn họ chèn ép người thương lượng một chút. Chuyện này quả là so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.